cô đơn lênh đênh theo màn đêm về. Yêu em anh yêu cả một đời, nhớ mãi ánh mắt nhung nguyện ngày dài, người làm cho trái tim mỗi đêm phải vấn vương, tìm lại hình bóng ai quá xa vời, những ký ức quên lời, đêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em tới. Rơi mãi bên hiên nhà vắng tanh, chẳng còn một ai đứng cùng mình như là lúc xưa. Anh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nàn, thơm mùi tóc em trong gió chiều. Giờ người đang yên vui nơi đâu có hay lòng anh, thương thầm ánh mắt anh đâu ngờ cơn say lại cùng anh đi. tôi nào. Tình yêu đã khi xa nhau, thời gian trôi mau, để đêm về ta lại nhìn thấy nhau. Giờ em đứng nơi yên ấm cùng mai đông bình minh, anh lê đôi chân trên vai là anh hoàng hôn. Mặt đêm buông xuống vẫn lang thang trên đường về, vì chẳng biết làm gì ngoài mong chờ. Là vì anh chẳng thể quên em ngày tháng. Chẳng một ai tuyệt đối. Sao lại có thể khiến anh yêu nhiều đến thế? Phải chăng tại sao ngay cả trong giấc mơ tình yêu vẫn chẳng nhớ ngóng chờ. Cứ nghĩ đến em nước mắt anh lại rơi, để rồi làm ướt đôi vai gầy trong lạnh căm mình anh với nỗi đắng cay. Người chỉ biết làm anh buồn, cớ sao lại có thể khiến anh yêu nhiều đến thế? Phải chăng trong tình yêu niềm đau vẫn luôn là điều làm ta khó quên? Ừ thì chắc là như vậy, nhưng đôi bàn tay mình rời nhau

trên Instagram. Cảm ơn ba má em vì đã thật khéo tay. You're a little piece of art, em như kia ta. Luôn chú tâm vào em, anh không thể làm việc khác. Suy tính nhiều đây, yeah. Any new time, they be fooling around because anh có nhiều fan. Yeah, playing games không cần thiết đâu. Ta yêu nhau nên xin đừng giết nhau. Hãy cứ cùng nhau và đêm nay ta cả trôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.